Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161, giả tên ăn mày. Lý Khâu tu luyện xong Linh Xà Công bắt đầu tu luyện Thanh Mộc Quyết. Điều khiển khí huyết dựa theo Thanh Mộc Quyết hành công lộ tuyến vận hành rèn luyện thân thể. Buổi chiều thời gian, hắn đi ra cửa phòng. Ở trong viện lại diễn luyện một hồi thanh xương đao pháp. Nhờ vào tu luyện Linh Xà Công khí huyết đối đại gân rèn luyện, hắn ẩn ẩn cảm giác chiêu thức ở giữa phát lực càng thêm thông thuận. Động tác tựa hồ cũng biến thành càng thêm nhanh chóng. Loại biến hóa này phi thường nhỏ bé không tính rõ ràng. Dù sao hắn vừa mới bắt đầu kiêm tu Linh Xà Công không bao dài thời gian. Linh Xà Công tu luyện đi vào quỹ đạo, Lý Khâu nhớ tới Tuần Thiên Ti sự tình, chuẩn bị đi ra cửa bái phỏng Vương Bác Siêu. Hắn ra võ quán, hướng Vương Bác Siêu phủ đệ phương hướng đi đến. Trên đường đi bình thường người đến người đi, đại đạo ngược lên người thưa thớt. Tựa hồ cũng bị Nghiêm Trấn Bắc vượt mục tin tức dọa đến không dám ra ngoài. Thường có tay cầm trường thương quân tốt hoặc là bên hông bội đao bổ khoái. Thần sắc nghiêm túc, bước chân vội vã đi tới đi lui. Điều tra toàn thành, Lý Khâu đi vào Vương Bác Siêu trong nhà. Hàn huyên chuyện phiếm vài câu. Hướng hắn hỏi Tuần Thiên Ti một chuyện. Vương đại ca, ta từ ta sư phụ trong miệng nghe nói triều đình sắp đặt Tuần Thiên Ti dạng này một tổ chức chuyên môn diệt sát âm quỷ, không biết làm sao có thể gia nhập Tuần Thiên Ti. Nằm tại trên giường, cổ bao lấy băng gạc, khí sắc so vài ngày trước muốn tốt hơn một chút. Vương Bác Siêu khẽ cười nói, ta đối Tuần Thiên Ti hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ biết nó thiết lập ở Phủ Châu. Nếu có muốn gia nhập Tuần Thiên Ti võ giả, có thể đến Phủ Châu Tuần Thiên Ti đi tham gia khảo hạch. Chỉ cần thông qua Tuần Thiên Ti khảo hạch, liền có thể gia nhập Tuần Thiên Ti trở thành một Tuần Thiên Sĩ. Bất quá, Tuần Thiên Ti khảo hạch thế nhưng là không dễ dàng thông qua. Không yêu cầu nhất định là dưỡng tạng kỳ võ giả, nhưng lại nhất định phải có dưỡng tạng kỳ thực lực. Hàng năm có thể gia nhập Tuần Thiên Ti trở thành Tuần Thiên Sĩ võ giả lác đác không có mấy. Lý Khâu hồi tưởng một chút. Đại Càn Cương vực bao la, tổng cộng có 12 châu. Phủ Châu không sai biệt lắm chỗ Đại Càn Trung ương. Tuần Thiên Ti thiết lập ở nơi đó, có phải là vì kịp thời cứu viện các nơi, mau chóng tiêu diệt quỷ quái? Dù sao một khi đã xảy ra chuyện gì, mỗi đêm một điểm đều sẽ để càng nhiều người chết tại quỷ quái trong tay. Quỷ quái thực lực cũng sẽ bởi vậy trở nên càng mạnh. Tình huống trở nên càng thêm khó giải quyết. Vương Bác Siêu nhìn ra được Lý Khâu hỏi cái này vấn đề. Đoán chừng là nghĩ ngày sau gia nhập Tuần Thiên Ti, đổi lại người bên ngoài. Vương Bác Siêu nhất định khuyên hắn bỏ đi cái này không thiết thực suy nghĩ. Bởi vì chỉ có được dưỡng tạng kỳ thực lực võ giả mới có thể gia nhập Tuần Thiên Ti. Nhưng đối Lý Khâu đến nói, gia nhập Tuần Thiên Ti hẳn không phải là một việc khó. Dù sao hắn là huyết mạch khôi phục võ thánh hậu nhân. Võ thánh hậu nhân thành tựu võ thánh có lẽ có độ khó nhất định. Trở thành một dưỡng tạng kỳ võ giả lại là rất đơn giản sự tình. Lý Khâu chỉ cần không chết yểu, gia nhập Tuần Thiên Ti cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Vương Bác Siêu không biết. Lý Khâu hoàn toàn chính xác dự định ngày sau gia nhập Tuần Thiên Ti. Chỉ bất quá hai người lý giải ngày sau có chút chênh lệch. Vương Bác Siêu tưởng rằng mấy chục năm sau, mà Lý Khâu nghĩ đến là mấy năm sau, như trong lúc đó lại tìm đến âm quỷ. Thời gian này chỉ sợ còn muốn sớm một chút. Lý Khâu biết được muốn biết đến. Các loại Vương Bác Siêu lại hàn huyên hai câu về sau, liền cáo từ rời đi Vương Bác Siêu phủ đệ. Tới gần giữa trưa, Lý Khâu đi vào võ quán danh nghĩa một gian tửu lâu chuẩn bị ăn cơm. Ngồi tại lầu hai vị trí gần cửa sổ, Lý Khâu điểm một bàn thịt rượu, vừa ăn vừa tùy ý nhìn ngoài cửa sổ. Trên đường phố chẳng những người đi đường so ngày xưa thiếu đi không ít, ngay cả bầy quầy bán hàng người đều thiếu đi rất nhiều. Nhìn qua có chút vắng vẻ. Tửu Lâu đối diện trên đường ngồi xổm một cái tên ăn mày bẩn thỉu, quần áo tả tơi, dáng người cao gầy, da bọc xương, một bộ rất lâu không có ăn vào cơm no bộ dáng, để người gặp trực giác đáng thương. Có người đi ngang qua, nhìn xem tên ăn mày đã gầy đến không ra bộ dáng, lắc đầu bỏ rơi hai viên tiền đồng, rơi xuống tên ăn mày trước trong chén bể, phát ra đinh đương hai tiếng tiếng vang. Tên ăn mày thần sắc cuồng hỉ, đối người đi đường ôm quyền thở dài, trong miệng không ngừng nói dễ nghe lời nói, thẳng đến người đi đường đi xa. Lý Khâu uống vào một chén rượu, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Đường phố đối diện cái kia tên ăn mày hơn phân nửa là cái giả tên ăn mày. Bởi vì tóc của hắn mặc dù dơ giấy bẩn thỉu, nhưng cũng không dầu mỡ. Trên thân loại kia bẩn càng giống từ trong đất lộn một vòng, mà không phải thời gian dài không thanh tẩy để giành cáu bẩn. Lý Khâu phất tay gọi tới tiểu nhị, hướng hắn phân phó một phen. Chỉ chốc lát tiểu nhị bưng một bàn bánh bao trắng ra Tửu Lâu đi đến tên ăn mày trước mặt, nói: "Tên ăn mày, đây là công tử chúng ta thưởng, ăn đi." Cao gầy tên ăn mày trong mắt lóe lên một vòng lãnh ý, thần sắc tựa hồ vừa mừng vừa sợ, liên tục thở dài hỏi: "Vô cùng cảm kích, vô cùng cảm kích, xin hỏi vị tiểu ca này, công tử nhà ngươi là..." "Hỏi nhiều như vậy làm gì? Thưởng cho ngươi ăn ngươi liền ăn." Tiểu nhị thần sắc không kiên nhẫn, đem màn thầu rót vào tên ăn mày trong chén bể. "Ác thân đạo." Cao gầy tên ăn mày gật đầu ứng vài tiếng, cúi đầu xuống trong mắt lóe lên một vòng hung mang, cầm lấy màn thầu ăn ngấu nghiến. Tiểu nhị nhìn xem cao gầy tên ăn mày bộ dáng nhẹ gật đầu, quay người hướng Tửu Lâu đi đến. Cao gầy tên ăn mày thấy tiểu nhị đi vào Tửu Lâu, động tác lập tức chậm xuống tới, không còn một bộ mấy ngày chưa ăn cơm bộ dáng, nhìn xem trong tay bẩn thỉu màn thầu, ánh mắt có chút căm ghét, nhìn chung quanh một chút đem màn thầu hướng trong bao vải tùy tiện một thăm dò, cầm lấy chén bể liền muốn rời đi. Thật tên ăn mày như thế nào ngay cả một cái bánh bao đều ăn không trôi. Hiển nhiên đây là một cái giả tên ăn mày. Kết luận đã đạt được. Ngồi tại lầu hai Lý Khâu lại thần sắc nghi hoặc. Hắn vừa mới lưu hành một thời lên muốn tìm cái việc vui, thế là gọi tiểu nhị đi cho cao gầy tên ăn mày đưa màn thầu nghiệm chứng phỏng đoán. Nhưng nhìn một chút, Lý Khâu đột nhiên cảm giác được cái này cao gầy tên ăn mày mặt mày có chút quen mắt, tựa hồ ở đâu gặp qua. Thế nhưng là cao gầy tên ăn mày như thế đặc thù hình thể, hắn như gặp qua nhất định có ấn tượng mới đúng. Kết quả cũng không có. Lý Khâu nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra ở đâu gặp qua cái này giả tên ăn mày. Loại này giống như đã từng quen biết, cảm giác quen thuộc. Hắn tại vài ngày trước cũng từng có, lúc ấy là nhìn thấy bị truy nã Phương Thường Tề ba người. Phương Thường Tề, Phi Vân Trại. Lý Khâu sắc mặt biến hóa, bỗng nhiên nhớ tới, hắn ở đâu gặp qua cái này cao gầy tên ăn mày. Trần Mậu cùng Quan Hạo đại phá Phi Vân Trại trở lại Thượng Giang thành kia một ngày, hung danh rõ ràng Phi Vân Trại trại chủ Nghiêm Trấn Bắc giống như ngủ sư bị giam tại tinh thiết chế xe chở tù bên trong, cho hắn ấn tượng cực sâu. Cái này giả tên ăn mày mặt mày cùng Nghiêm Trấn Bắc cực kỳ tương tự. Tướng mạo tựa như Nghiêm Trấn Bắc, cắt đi râu ria tướng mạo lại gầy một chút đồng dạng. Lý Khâu nhìn xem cao gầy tên ăn mày vác lấy phế phẩm bao vải, cầm chén bể đơn bạc bóng lưng, thần sắc hồ nghi. Ngày đó, hắn nhìn thấy Nghiêm Trấn Bắc dáng người khôi ngô cực kỳ, tựa như hùng bi thành tinh uy mãnh hùng tráng, làm sao lại biến thành bộ dáng này? Hẳn là sai lầm, chỉ là trùng hợp hai người mặt mày tương tự. Lý Khâu một trận suy tư, Gia Tửu Lâu đi theo, có nghe đồn nói Phi Vân Trại trại chủ Nghiêm Trấn Bắc luyện Hắc Hổ Sát Điền là chân chính thượng thừa công pháp. Nếu có cơ hội, hắn rất muốn đạt được môn này công pháp. Hai người không đi ra bao xa, cao gầy tên ăn mày tựa hồ có chỗ phát giác, bước chân dừng lại, quay người hướng một đầu vắng vẻ dài ngõ hẻm đi đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN